kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 43, tứ phía trụ thần. Ai, xem ra hôm nay muốn vô công mà trở về. Nhìn phía xa phi tốc tới gần 6 vị tà thần, lại tràn ngập sát ý nhìn thoáng qua biến thân làm hoàng hôn chi lang thần mặt trời ghiu về sau. Lục thần cuối cùng vẫn là lựa chọn mang theo mình thuộc hạ từ tinh không trung rút lui. Biến thân hoàng hôn chi lang ghiu có xuyên toa không gian năng lực. Trong thời gian ngắn ta căn bản giết không chết nó, bị nó dây dưa kéo lại. Kia 6 cái tà thần tới ta liền xong rồi. Trước thả nó một ngựa, đem rất nhiều truyền kỳ chứa vào Avalon bên trong. Lục thần hóa thân quang chi đại quân, như thế hành vi khiến cho hắn trở về trong thế giới tốc độ vẫn là rất nhanh. Bởi vì lục thần trong tay hoàng kim chi kiếm không có tán đi. Thần mặt trời ghiu trong lòng có kiêng kỵ, cuối cùng không có đuổi theo. Ngược lại là nơi xa, kia 6 cái tà thần mắt thấy lục thần muốn trốn. Trong đó 2 cái tà thần đột nhiên thoát ly đại đội ngũ hướng phía lục thần xung phong tới. Lục thần tốc độ ánh sáng đã là thế gian cực tốc. Kia 2 cái công kích tà thần có một cái rất nhanh dừng bước. Nó đuổi không kịp, nhưng một cái khác lại là có được không gian năng lực. Đang lóe lên hướng lục thần đột tiến. Rốt cục, nó khó khăn lắm tại lục thần tiến vào vu sư thế giới trước đó đem lục thần ngăn cản. Đây là một cái 10 phần cổ quái tà thần. Nó không phải nhân loại. Thậm chí không phải tinh không bạch tuộc cùng hoàng hôn chi lang như thế sinh vật, mà là một cái có 4 bề đồ đằng chủ. Chính đối lục thần một mặt tràn đầy căm hận, ngăn cản lục thần trong miệng nó có lời nói vang lên. Bắt lại ngươi, không, là ta bắt lại ngươi. Lục thần lời nói rõ ràng để kia tà thần sửng sốt một cái chớp mắt, mà không đợi kia tà thần động tác. Lục thần quang chi đại quân thân thể liền đột nhiên chuyển hóa thành ẩn chứa lôi điện chi lực thần. Khổng lồ titan, tứ phía đồ đằng trụ đã là cực kỳ cao lớn, có 17.000 mét chi cao. Nhưng biến thân thần khổng lồ titan lục thần chừng 36.000 mét. Kinh khủng thân thể mang cho lục thần cực hạn lực lượng. Hắn hiện tại có loại một quyền có thể vỡ nát hết thảy cảm giác. Bất quá, lục thần nhưng không có bằng vào cực hạn lực lượng đánh nát đồ đằng, mà là đại thủ mở ra ôm lấy đồ đằng dắt lấy nó hướng phía thế giới bên trong rơi xuống tới. Động tác như thế tự nhiên bị đồ đằng trụ cảm giác được. Lúc này, nó cũng đã hiểu, mình sở dĩ có thể tại thế giới biên giới ngăn lại lục thần. Không phải tốc độ nhanh, cũng có trước mắt quái vật giảm tốc nguyên nhân. Nó tại đi săn lấy titan, mà titan cũng tại đi săn lấy nó. Chỉ là, thẳng đến lúc này, nó vẫn cho rằng thắng lợi là chính mình. Đơn thuần lực lượng vĩnh viễn không cách nào làm bị thương ta. Nương theo lấy lời nói, đồ đằng trụ xung quanh đột nhiên dâng lên không gian ba động. Từng tầng không gian ba động lan tràn phác họa. Rất nhanh, một tòa thật lớn không gian mê cung liền muốn thành hình. Cái này cùng lục thần tại linh khí đại lục đụng phải cái kia đem hắn chuyển rời đến tinh không tà thần đồng dạng, là lấy mê cung làm chủ thần trước thần linh. Mà loại này tà thần mê cung phần lớn hung hiểm phi thường, thậm chí là hoàn toàn tuyệt cảnh, không có một tia sinh lộ. Còn có một chút mê cung thì là có sinh lộ, nhưng ở những anh hùng hao hết thiên tân vạn khổ trốn tới về sau, tà thần ngay tại lối ra chờ lấy, mừng rỡ thưởng thức những cái kia anh hùng từ chạy thoát vui sướng đến tuyệt vọng tình cảnh. Trước mắt tà thần chế tạo mê cung cũng là loại này. Mặc dù không có nhìn thấy hoàn toàn, nhưng chỉ vẻn vẹn hiển lộ một bộ phận, liền xuất hiện vô số mang theo gai nhọn ác mộng dây leo. Tối tăm mờ mịt bầu trời, cùng vô số du đãng tại trong mê cung quái vật, thậm chí còn có ngủ mơ ba động đánh tới, muốn mê hoặc lục thần thần trí. Tâm tình tiêu cực, mê cung, ác mộng, không gian, đây là trước mắt thần linh thần chức. Nó dùng tâm tình tiêu cực câu dẫn người khác, dùng ngủ mơ khiến người ngủ say, cuối cùng đem linh hồn kéo vào ác mộng mê cung bên trong, cho linh hồn vô tận tra tấn. Dĩ vãng nó dùng chiêu này số mọi việc đều thuận lợi. Chỉ là, lần này nó gặp lục thần, bị tà thần đuổi giết lục thần nhưng không có cùng trước mắt tà thần rằng co ý tứ. Trước người ác mộng mê cung còn không có lan tràn đến cực hạn. Lục thần sáu con nắm chắc quả đấm đã hướng phía mê cung đập tới. Ta nói, đơn thuần lực lượng vĩnh viễn, làm sao có thể... Ta ác mộng mê cung ngươi làm sao có thể đạp nát. Kinh hãi đến không dám tin lời nói từ trước mắt từ phía đồ đằng trụ trong miệng phát ra. Nó không thể tin được. Mình lấy cảm xúc tạo dựng mê cung lại bị đơn thuần lực lượng đạp nát. Đối với cái này, lục thần ngược lại là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Không có cái gì là không thể nào. Lực lượng đủ lớn, hết thảy đều có thể nghiền nát. Lực lượng cường đại đến trình độ nhất định quả thật có thể nghiền nát hết thảy, nhưng vừa rồi lục thần lại không phải thuần bằng lực lượng. Thứ hai, quỷ thần mộng ảo chi lực triệt tiêu tứ diện thần hư ảo chi lực. Để mê cung ngưng tụ làm hiện thực, lục thần mới có thể công kích đến ác mộng mê cung. Mà cho dù như thế, lục thần vẫn là vận dụng chấn động kỹ xảo. Phá nhanh mê cung không gian kết cấu, mới tại mấy quyền bên trong đem ác mộng mê cung triệt để đạp nát. Đương nhiên, những này cũng không cần cùng tứ phía trụ thần nói. Tại vị này thần linh không dám tin bên trong, hóa thân thần khổng lồ Titan lục thần hai tay ôm lấy nó. Mang theo nó hướng phía đại địa rơi xuống, oanh long long, một tiến vào vu sư thế giới. Tà thần khí tức liền dẫn động thiên địa ý chí tức giận. Vô cùng vô tận lôi điện đang hướng phía tứ phía trụ thần đánh rớt. Bởi vì lục thần gắt gao ôm tứ diện thần, vô tận lôi đình cũng đánh rớt tại lục thần trên thân. Nhưng cái này nhưng không có khiến lục thần thụ thương. Lôi điện tràn đầy, ngược lại để lực lượng cường đại xuất hiện ở lục thần thể nội. Dựa vào lực lượng cường đại gắt gao giam cầm tứ diện thần. Lục thần phóng tới đại địa tình thế thẳng tiến không lùi. Lúc này, tứ diện thần mới cảm giác được sự tình không ổn. Tại lục thần mang theo nó phóng tới đại địa khoảng cách. Nó kia bốn cái khuôn mặt đều tại tỏa ánh sáng. Phẫn nộ, căm hận, sợ hãi, bi thương. Bốn cái khuôn mặt đại biểu cho bốn cái cảm xúc. Làm hắn bản nguyên nhất thần trước, cái này bốn cái cảm xúc liên tục chết vật đều có thể ảnh hưởng. Hắn có thể để cho núi đá bi thương, có thể để cho đại địa căm hận, thậm chí để không khí tràn ngập bi thương không khí. Lục thần tự nhiên cũng bị ảnh hưởng trong đó, mà tại cấu kết lục thần nội tâm đồng thời, bốn cái thật lớn mê cung càng là trống rỗng xuất hiện. Cũng muốn tại không trung tổ hợp vì một, tại mê cung hiển hiện thời điểm, tứ diện thần đồ đằng trụ cũng tại biến thành hư vô. Đây là công kích của nó, cũng là nó chạy trốn, cảm giác được nguy hiểm nó đã tại toàn lực phát huy. Đáng tiếc, nó số phận quá kém, nếu như là tại giết chết tinh không bạch tuộc trước đó. Tâm tình của nó có lẽ không làm gì được bị thần cách che chở lục thần. Nhưng lục thần cũng rất khó làm bị thương nó. Chỉ là, bây giờ thì khác, nó kia bốn loại cảm xúc chủ đạo mê cung vừa vặn xuất hiện. Lục thần thứ hai quỷ thần liền hiển lộ ra, cũng tại ra nháy mắt lộ ra ma vương chân thân. Trong địa ngục vô tận ác hồn đều là thứ hai quỷ thần lực lượng nơi phát ra. Dựa vào ác hồn cảm xúc còn có một mực duy trì tội ác chi đô. Thứ hai quỷ thần ma vương chân thân đã có thể lúc nào cũng duy trì. Khổng lồ ma vương chân thân vừa mới hiển lộ liền phát ra thần thánh chi ngôn. Hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ. Nương theo lấy thứ hai quỷ thần ma vương chân thân thánh ngôn. kia lấy cảm xúc làm chủ đạo, muốn hiển hiện tứ đại ác mộng mê cung đồng thời lắc lư lên. Căn bản là không có cách ngưng hình thành công, mà mê cung lắc lư, tứ diện thần hư ảo thân ảnh cũng đi theo ngưng thật. Mê cung cùng tứ phía đồ đằng trụ là một người có hai bộ mặt. Mê cung ngưng thực, tứ diện thần liền hư ảo giấu ở ác mộng mê cung chỗ sâu nhất. Mà mê cung hư ảo, tứ phía đồ đằng trụ thần liền ngưng thực, bị thứ hai quỷ thần quấy nhiễu. Tứ phía trụ thần không cách nào ẩn thân tại ác mộng chỗ sâu nhất. Mà lục thần cũng không có chút nào khách khí ý tứ. Năm cái tay cánh tay gắt gao bắt lấy tứ diện thần. Lục thần sau cùng ngân chi thủ giơ lên cao cao, hướng phía tứ diện thần liền chặt xuống tới. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép. Nương theo lấy chặt đứt hết thảy ngôn linh vang lên, lục thần giơ lên cao cao cánh tay phải lây dính óng ánh ngân quang. Ngân quang không có gì không thể cắt chém, mang theo kinh người sắc bén. Nếu như bình thường hình thái, tứ diện thần mặc dù không cách nào ngăn cản ngân quang, lại có thể dựa vào mê cung cách ly, hư hóa ngân quang. Nhưng lúc này, ác người mê cung bị thứ hai quỷ thần ảnh hưởng không cách nào thành hình. Tứ diện thần chỉ có thể lấy thân thể ngạnh kháng Silver Arm Taper cắt chém. Nhưng thân thể của nó lại cứng rắn, lại há có thể ngăn cản cái này không có gì không cắt ngân chi. Thủ, không để lục thần thất vọng, theo ngân quang tia chớp, tứ phía đồ đằng trụ nháy mắt biến thành hai nửa. Chỉ là, ngay tại lục thần coi là giết chết tứ phía trụ thần thời điểm, tứ phía đồ đằng trụ trong đó một mặt đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại ba cái khuôn mặt, mà theo một cái khuôn mặt thiếu thốn, đồ đằng trụ lại trở nên hoàn chỉnh. Động tác của nó còn không chỉ như thế, chỉ còn lại ba cái khuôn mặt trong đó bi thương nhắm ngay lục thần. Căm hận thì là nhắm ngay thứ hai quỷ thần, cùng tứ phía đồ đằng trụ mặt đối mặt nháy mắt. Lục thần tâm tình cũng trở nên bi thương lên, vô số chuyện thương tâm tràn ngập tại lục thần trong lòng. Cũng chính là Haosoku Haki ý chí kiên định, lục thần mới không có bởi vì quá độ bi thương mà chết đi. Nhưng lúc này lục thần tình huống cũng không tốt, lâm vào trong bi thương lục thần có chút không cách nào tự kềm chế. Mà đổi thành một bên thứ hai quỷ thần cũng vô pháp trợ giúp lục thần. Nó đang cùng căm hận khuôn mặt đối kháng, làm ăn mòn lòng người quỷ thần. Nó ngược lại là không có lâm vào yếu thế, chỉ là trong thời gian ngắn cũng vô pháp cùng kia căm hận khuôn mặt phân ra thắng bại. Mà tứ phía đồ đặc trụ làm còn không chỉ như thế. Hai cái khuôn mặt cấu kết lục thần cùng thứ hai quỷ thần cảm xúc. Cái cuối cùng khuôn mặt sợ hãi hình tượng thì đang nhanh chóng chuyển biến. Rất nhanh, kia khuôn mặt liền biến thành lục thần hình tượng. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi lục thần khuôn mặt thành hình lập tức cùng lục thần bản thể có kết nối. Âm thầm sợ hãi xuất hiện ở lục thần trong lòng, khiến lục thần có chút hốt hoảng, càng làm hắn hơn muốn buông ra đồ đằng trụ chạy trốn. Chỉ là, cuối cùng lục thần vẫn là không có thoát đi, mà là cắn răng một cái triệu hoán ra thứ nhất quỷ thần. Cũng dựa vào kiếm ma đại diệt đem thứ nhất quỷ thần bám vào tại mình trên thân. Oanh, theo thứ nhất quỷ thần nhập thể, nháy mắt, lục thần trong lòng hết thảy sợ hãi, bi thống tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại giết chóc cùng hủy diệt lưu lại tại lục thần trong lòng. Thế giới cuối cùng rồi sẽ diệt vong, mà ta đem hủy diệt hết thảy. Cuồng vọng trong giọng nói, lục thần triệt để không nhìn tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Mắt bốc hồng quang nhìn về phía đồ đằng trụ, giết chóc hết thảy, hủy diệt hết thảy, ngươi cũng là tà thần. Khuôn mặt tương liên, đối diện có thể ảnh hưởng lục thần cũng có thể ảnh hưởng hắn. Chỉ là, thần linh cảm xúc to lớn, căn bản không phải người thường có thể ảnh hưởng. Bởi vậy, phổ thông thời điểm đều là tứ diện thần ảnh hưởng người khác. nhưng lúc này, cảm thụ được lục thần nội tâm, cảm thụ được hủy diệt hết thảy ý niệm, tứ diện thần phát hiện mình tìm được một cái so tà thần còn nguy hiểm đồ vật. Bất quá, ngược lại nó tâm tư liền sinh động hẳn lên, người trong lòng tràn đầy giết chóc, hủy diệt, đừng kiềm chế nội tâm của mình, chúng ta hợp tác đi, cùng một chỗ hợp tác đem cái này thế giới triệt để hủy đi. Hợp tác, không, các ngươi cũng là con mồi của ta, hủy diệt không có chút nào khi kháng lực thế giới, kia có cùng các ngươi chiến đấu thoải mái, khặc khặc cười gằn. Lục thần sáu cánh tay triệt để dị hóa, biến thành sáu con huyết sắc trường đao hướng phía tứ phía đồ đằng trụ tiến hành mưa to gió lớn. Chém vào, sáu đao lưu, điên cuồng chém vào nguyên bản tứ diện thần còn không có để ý. Nó không có cảm giác được chặt đứt hết thảy khái niệm. Chỉ là, rất nhanh sắc mặt của nó liền thay đổi, mặc dù không có chặt đứt hết thảy khái niệm. Nhưng một cỗ lực lượng hủy diệt tràn ngập tại kia huyết hồng quái vật trên thân. Tại kia lực lượng hủy diệt trước mặt, hết thảy đều tại sẽ phá hủy. Nó kiên cố thân thể không cách nào ngăn cản. Về phần năng lực, đây là một cái dựa vào cảm xúc chế tạo ác mộng mê cung thần linh. Nó mê cung mặc dù ẩn chứa không gian thuộc tính, nhưng chủ thể vẫn là các loại tâm tình tiêu cực tạo thành. Cảm xúc vô hình, mộng ảo vô ảnh, lại tăng thêm ác mộng mê cung hiển hiện nó đem chìm tại mê cung chỗ sâu nhất. Phổ thông thời điểm những người khác rất khó làm bị thương chính mình. Chỉ là, lục thần đối với cảm xúc cũng có được rất sâu nghiên cứu. Thứ hai quỷ thần liền khắc chế những này hư ảo đồ vật. Khi thứ hai quỷ thần hấp thu tinh không bạch tuộc ảo ảnh trong mơ thần trước, tăng thêm hơn 1 triệu người cung ứng, nó tự thân liền có thể cùng tứ diện thần chống lại. Tại thứ hai quỷ thần ảnh hưởng dưới, nó không cách nào cụ hiện ra ác mộng mê cung, không cách nào hư ảo, năng lực phế đi hơn phân nửa. Căn bản là không có cách cùng lục thần tranh phong, trừ thứ hai quỷ thần bên ngoài, bị thứ nhất quỷ thần phụ thân lục thần cũng có được cực hạn giết chóc chi ý. Như thế cảm xúc mặc dù đơn nhất, nhưng giết chóc cùng hủy diệt là loại cực kỳ cường đại cảm xúc. Đơn nhất cũng cường đại, chỉ dựa vào thứ nhất quỷ thần phụ thể, liền không người có thể ảnh hưởng lục thần. Bất kỳ tâm tình gì một khi tiến vào lục thần não hài, liền sẽ bị sát ý triệt để phá hủy. Cứ như vậy, trong lòng bên trong sát ý điều khiển. Lục thần sáu đao như vòng xoáy bình thường điên cuồng khuấy động, cực tốc chém vào, thậm chí khiến không trung đều xuất hiện huyết sắc phong bão. Tại kia huyết sắc trong gió lốc, tứ phía trụ thần thể chất không ngừng thu nhỏ, trên mặt khuôn mặt càng là một cái tiếp một cái mất đi, mà cái thứ tư khuôn mặt bị triệt để hủy đi thời khắc. Tứ phía trụ thần cũng tử vong một lần, ta ghi nhớ ngươi. Đây là tứ phía trụ thần tử vong lúc lời nói, này là uy hiếp, nhưng lục thần đáp lại càng là lạnh lùng. Ghi nhớ, ngươi sẽ triệt để ghi nhớ ngày này, ngươi sau cùng thời gian, đem tứ phía trụ thần kéo vào thế giới bên trong lục thần. Chưa từng có nghĩ tới để nó trở về, giết không được thần mặt trời, giết chết ngươi cũng đầy đủ đền bù tổn thất, bởi vì thần linh bất tử tính. Tứ diện thần tử vong về sau lục thần cũng không có rời khỏi đại diệt hình thái. Vẫn là duy trì thứ nhất quỷ thần phụ thể, để vô tận giết chóc cùng hủy diệt tràn ngập tại mình nội tâm. Không để lục thần đợi bao lâu, tử vong về sau vẻn vẹn mấy chục giây, tứ diện thần thân ảnh ngay tại vô tận tín đồ thiện sướng bên trong xuất hiện. Mà lần này, không đợi lục thần xuất thủ, tứ diện thần thân ảnh liền đột nhiên 4 phần vỡ ra. Hướng phía 4 cái phương hướng chạy trốn. Phân thân, không đúng, là thật phân liệt, ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi ngay cả chân linh cũng có thể phân liệt. Như lục thần trước kia nói như vậy, phổ thông thần linh mặc dù có thể phân thân ngàn vạn. nhưng chúng nó chân linh chỉ có một cái, chỉ cần Mẫn Diệt rơi chân linh, cái khác phân thân cho dù tồn vong lại nhiều cũng vô tận thế là. Nhưng tình huống trước mắt xuất hiện khác biệt, làm tà thần tứ diện thần năng lực rất là phổ thông. Chính là lấy tâm tình tiêu cực phối hợp không gian pháp tắc sáng lập ác mộng mê cung. Nó mê cung rất lớn, có thể một hơi bao trùm một quốc gia, đem toàn bộ quốc gia ước vạn người kéo vào ác mộng bên trong. Như thế năng lực rất mạnh, tại một cái phổ thông thế giới thậm chí có thể vặn vẹo thế giới pháp tắc cùng sinh thái. Như huyết nguyên bên trong thợ săn mộng cảnh, chỉ là dạng này năng lực am hiểu đối phó quần thể, đối với siêu cường cá thể lại lực có chưa đến. Đặc biệt là lục thần cũng nắm trong tay ảo ảnh trong mơ pháp tắc. Cái này khiến tứ diện thần năng lực bị phế hơn phân nửa. Chỉ là năng lực phổ thông, gia hỏa này bảo mệnh năng lực nhưng rất mạnh. Chân linh bốn phần, như thế mang ý nghĩa chỉ cần có một cái có thể đào thoát lục thần ánh mắt. Nó liền có thể đông sơn tái khởi. Càng quan trọng hơn là phân liệt về sau tứ diện thần mỗi một cái mặt đều trở nên yếu đi. Nhưng cái này yếu cũng chỉ là tương đối. Nó vẫn là duy trì thần linh vị cách. Cái này cũng mang ý nghĩa người thường truy kích căn bản vô dụng. Tại lục thần nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện kia chạy trốn mỗi cái khuôn mặt đều tại sáng lập lấy ác mộng mê cung. Rất hiển nhiên, lục thần vô luận truy một cái kia đều sẽ bị vây khốn một hồi. Tứ diện thần cái khác khuôn mặt liền có thể tịch này đào thoát. Phiền phức năng lực, tứ diện thần chạy trối chết năng lực rất là không sai. Nhưng đối với lục thần mà nói, cũng chỉ là phiền phức. Cảm thán hoàn tất, có kinh khủng ma vương hình bóng từ lục thần phía sau bay lên. Thân ảnh sau khi xuất hiện ngay tại khặc khặc nhe răng cười âm thanh bên trong hướng phía tứ diện. Thần sợ hãi khuôn mặt vọt tới. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông. Này quỷ thần am hiểu thao túng lòng người chế tạo mộng cảnh. Khi trong địa ngục ác đồ đạt tới trăm vạn, tội ác chi đồ tạo dựng lên về sau, nó thực lực đã tiếp cận thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian. Mà khi tinh không bạch tuộc chiến tử, ảo ảnh trong mơ thần trước bị nó đạt được về sau, nó càng là nhất cử vượt qua thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian. Tấn thăng làm mạnh nhất quỷ thần, hiện ra ma vương chân thân thứ hai quỷ thần rất mau đuổi theo lên tứ diện thần sợ hãi khuôn mặt. Bất quá, đuổi kịp về sau lại có dần dần ngưng thực ác mộng mê cung cản trở nó con đường phía trước. Đối với cái này, thứ hai quỷ thần trong thân thể như có trăm vạn trùng điệp thanh âm vang lên. Hết thảy hữu vi pháp, đều là ảo ảnh trong mơ. Nương theo lấy như thế lời nói, kia từ trong hư ảo muốn ngưng thực ác mộng mộng ảo cảnh lập tức lần nữa chuyển biến làm hư ảo. Mà thứ hai quỷ thần thân thể cũng cùng sợ hãi khuôn mặt chính diện tương đối. Hai người chiến đấu có chút im ắng. Chỉ là cùng nhìn nhau, nhưng trong đó lại hung hiểm phi thường. Bọn chúng chiến đấu không còn hiện thực, mà tại mộng cảnh, sợ hãi khuôn mặt bị thứ hai quỷ thần ngăn cản. Bi thương thì bị thiên đạo hạ xuống vô tận thần lôi điên cuồng đánh rớt. Đạo thứ ba khuôn mặt căm hận thì là bị hiền giả mang theo một đám truyền kỳ ngăn cản. Mặc dù chỉ có một cái khuôn mặt, hiền giả cũng không phải đối thủ. Nhưng bọn hắn nhiều người a, Sương Lang, Catherine, Hiền Giả, hơn 10 vị truyền kỳ cùng nhau tiến lên, kém chút đem căm hận khuôn mặt cho triệt để truy bạo. Cái này cũng khiến Lục Thần làm giảm bớt đem Kokuho Tengen Mio thả ra ý nghĩ. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó, phẫn nộ không có chạy trốn, mà là trực diện lên Lục Thần. Hướng lục thần phát khởi quyết tử công kích. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ hình thái khuôn mặt ngược lại là cùng lục thần thứ nhất quỷ thần tương tự. Cả hai đều chỉ muốn giết chóc. Nó sáng lập ác mộng mê cung cũng là tu la chiến trường. lấy giết chiến thắng, cùng ta quyết nhất tử chiến. A, quyết tử công kích phẫn nộ khuôn mặt khát vọng một trận chiến đấu kịch liệt. Sau đó, nó liền bị lục thần một quyền truy bạo, kia kéo dài tới mà ra ác mộng mê cung, cũng bị lục thần một quyền đập vỡ nát, xung đột chính diện, hóa thân thần khổng lồ Titan lục thần vô địch tại thế. Ngoạc kép, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.